Giả cán bộ, chương 47, lại đến kỳ hạn, gocchuyenaudio.com, Phương Phó Chủ tịch huyện, xin hỏi ngươi, đây là ý gì? Đồng tử Dương Tử Hiên có chút co rút lại, khóe miệng hiện lên vẻ lãnh khốc nhẹ nhàng, không muốn để người khác biết. Đã vạch mặt nạ ra, Dương Tử Hiên không khách khí cái gì cùng Phương Linh, trên xưng hô cũng gọi nàng là. Phương Phó Chủ tịch huyện, ý là ám chỉ, trong mắt ta, ngươi cũng không quá một người Phó Chủ tịch huyện bình thường mà thôi. Phương Linh cảm giác bị Dương Tử Hiên xem xét toàn thân không được tự nhiên, không nghĩ tới, trong nội tâm chính mình lại rất sợ hắn, chỉ là, ngoài miệng vẫn thản nhiên nói. Dương Chủ tịch huyện có thể truyền đạt cho chúng ta thoáng một tí về tình huống ngày hôm qua, ngài đi thành phố, lúc báo cáo công tác cho Đường thị trưởng hay không? Để cho mọi người chúng ta, cũng học tập tinh thần chỉ thị của Đường thị trưởng. Thành âm Phương Linh có chút nóng nảy, tuy muốn cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng cũng không làm được. Loại cơ hội có thể nhục nhã Dương Tử Hiên này rất ít, đúng vậy, rất không dễ, mặc dù là Phương Linh trà trộn vài thập niên tại quan trường, cũng không che giấu được hưng phấn cùng kích động trong nội tâm. Chung quanh, một đám thành viên đảng ủy ban huyện ngồi đó xem xét, không nhịn được mà cũng hít một hơi khí lạnh, Phương Phó Chủ tịch huyện này, lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám vạch trần vết sẹo ở trước mặt Chủ tịch huyện, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Vốn tưởng rằng Dương Tử Hiên sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ thần sắc Dương Tử Hiên vẫn là rất bình tĩnh, như có thâm ý liếc nhìn Phương Linh, cười nói. Cũng tốt, ta liền cho truyền đạt chỉ thị. Đường thị trưởng một tí, Đường thị trưởng nói, công tác ủy ban huyện chúng ta là ổn định áp đảo tất cả công tác khai triển, mở rộng, đều phải thành lập trên cơ sở ổn định. Dương Tử Hiên nhìn quanh một vòng, ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt Phương Linh, cười hỏi. Phương Phó Chủ tịch huyện thấy thế nào đối với chỉ thị của Đường thị trưởng? Phương Linh không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, Đường thị trưởng chỉ thị đương nhiên là tuyệt đối chính xác rồi. Không giống như có ít người, suốt ngày không làm chính sự, luôn cân nhắc một ít chuyện lập dị không thực tế. Câu chuyện nói đến đây, Phương Linh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện có chút không đúng, chính mình dường như đã bị trúng cái bẫy của Dương Tử Hiên. Chứng kiến bộ dáng Phương Linh há hốc mồm kinh ngạc, Dương Tử Hiên cười một. Tiếng quỷ dị, quả nhiên, Phương Linh này xác thực là người trên tuyến đường lộ, khó trách ở bên trong án Hứa Lý, Phó Chủ tịch huyện Phương Linh này không chỉ không có bị liên quan đến, còn tiến nhập hội thường ủy, thì ra Hứa Lý gặp chuyện không may xong, liền lập tức ôm ấp hoài bão đầu nhập vào người đường lộ rồi. Dương Tử Hiên vốn một mực cân nhắc bối cảnh lai lịch Phương Linh, một mực không tìm được chứng cứ xác thực Phương Linh là người trên tuyến đường lộ, chỉ là, hôm nay chính mình hơi dùng lời nói kích thích liền lộ ra hết. Về vấn đề khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà này, ta cảm thấy có lẽ là đáng để thảo luận một chút, chỉ là, đề tài thảo luận hôm nay tương đối nhiều, như vậy đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ chuyên môn tổ chức một cái hội nghị đảng huyện ban huyện mở rộng ủy chuyên thảo luận về vấn đề này, hiện tại chúng ta tiến vào chương trình hội nghị kế tiếp. Dương Tử Hiên dùng đến lời nói không sợ hãi, nhẹ nhàng đổi chủ đề. Cái gì, còn muốn mở chuyên đề thảo luận ở hội nghị đảng ủy ban huyện mở rộng? Người trẻ tuổi chủ tịch huyện này có phải thật sự bị điên rồi hay không? Bị ủy ban thành phố triệt để không chấp nhận, chối bỏ hắn còn muốn dùng đến chuyên đề nghiên cứu và thảo luận. Chẳng lẽ hắn muốn đả đảo quyết định của ủy ban thành phố? Chẳng lẽ hắn còn ngại không đủ mất mặt, còn muốn mất mặt tại trước mặt những khoa trưởng lệ thuộc trực tiếp cơ quan ủy ban huyện kia mới thỏa mãn? Đám phó chủ tịch huyện cùng thành viên đảng ủy ban huyện đang ngồi, đều cảm giác trái tim có chút không chịu được, chủ tịch huyện này làm việc thật đúng là không ngờ được. Hắn rốt cuộc muốn, làm gì đây, ra khỏi nhà khách Hồng Thủy, Phương Linh dĩ nhiên ủ rũ xuống, bộ ngực vẫn kịch liệt phập phồng, vốn định vào hội nghị đảng ủy ban huyện hôm nay, hung hăng vẽ mặt cho Dương Tử Hiên, ai ngờ Dương Tử Hiên lại xào rượu đổ đề tài thảo luận khu công nghiệp kinh tế lên, sau đó lại lùi về hội nghị mở rộng đảng ủy ban huyện sau này, lại khiến cho toàn bộ chuẩn bị hôm nay của Phương Linh đều uổng phí. Chỉ là cũng tốt, hội nghị mở rộng đảng ủy ban huyện, sẽ có càng nhiều nhân vật thực quyền ủy ban huyện dự họp, khi đó, sẽ cho chủ tịch huyện đáng ghê tởm này một cái tát vang dội, sẽ càng thú vị hơn. Nghĩ tới đây, tâm tình Phương Linh thoáng cái đã bình phục. Như thế nào, gần đây giống như mọi việc ngươi làm đều không thuận. Lâm Nhược Thủy ngồi ở trong văn phòng Dương Tử Hiên, có chút trêu tức nhìn chằm vào Dương Tử Hiên đang loay hoay dùng máy tính. Lúc này, máy tính ở trong nước có thể nói là số lượng rất thưa thớt, cả ủy ban huyện chỉ có một cái ở văn phòng Dương Tử Hiên này là chính bản thân hắn bỏ tiền mua, gần đây Tô Ban Mai liên tục không ngừng tiêu thụ máy nhắn tin, buôn bán lời không ít chuyển đến cho tài khoản của Dương Tử Hiên không ít tiền. Dương Tử Hiên không phải tận lực khoe khoang cái gì, chủ yếu là muốn tạo thành một cái ấn tượng cho huyện ủy ban huyện, Dương Tử Hiên hắn không phải người dựa vào tiền lương để sống, là người gia cảnh giàu có. Tất cả đã bày tại mặt bàn rồi, nói rõ bản thân Dương Tử Hiên không sợ bị cử động báo cáo thẩm tra, hiệu quả lại rất tốt, tránh được một ít tiểu nhân, khắp nơi thu thập cái gọi là chứng cứ cử động báo cáo cho thanh tra. Dương Tử Hiên giang chơi, loại máy tính cổ xưa, ngoài miệng cười cười nói. Ha ha trời ạ, không biết ai nói năng linh tinh, đâu ra cái gì mọi việc không thuận. Bây giờ ta thật sự có điểm bội phục ngươi, tại hội thường ủy húc nhau cùng Tô Nam bí thư, ngươi không sợ tại hội nghị đảng ủy ban huyện bị một đám lão gia vây công, ngươi cũng không sợ thậm chí bị thị trường phê bình nửa canh giờ, ngươi vẫn có thể cười ha ha. Thật không biết là da mặt ngươi dày đến cảnh giới nào nữa, chắc là công phu dưỡng khí của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Dương Tử Hiên cười ha ha một tiếng, nói. Người không thể luôn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hiện tại, con mắt phải vĩnh viễn hướng phía trước, nhìn tương lai, tâm tình của ngươi sẽ tốt hơn nhiều rồi. Lâm Nhược Thủy hơi suy nghĩ về những lời này của Dương Tử Hiên, không hề suy. Nghĩ ra cái gì, nàng đương nhiên không biết tại mấy ngày sắp tới, lãnh tụ vĩ nhân đứng đầu quốc gia sắp đến Cảng Châu, phát biểu câu nói nổi tiếng phía Nam, tư tưởng quốc gia sẽ tiến thêm một bước, giải phóng, cải cách sẽ triệt để được xác định xuống. Có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không? Dương Tử Hiên vùi đầu vào máy tính đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề cười nói với Lâm Nhược Thủy. Người không sợ bầy nhân sĩ bát quái trong cơ quan huyện ủy. Lâm Nhược Thủy cũng có chút kinh ngạc đối với việc Dương Tử Hiên đột nhiên mời nàng ăn cơm, trong lòng cũng có chút khác thường, đột nhiên nghĩ đến ngày tại bệnh viện, mình nói câu nói kia trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả chồng, còn có thể sợ một đám nói láo hay sao? Hơn nữa, một nữ nhân như ngươi không sợ. Ta là một ông lớn, có cái gì phải sợ? Dương Tử Hiên làm ra một bộ lợn chết không sợ nước nóng. Lâm Nhược Thủy hơi trầm tư một tí, sau đó mới nói. Vậy được rồi, cho ngươi cơ hội mời ta, cũng là thời điểm làm thịt ông nhà giàu ngươi rồi. Dương Tử Hiên kiếp trước cũng là người say mê ô tô cho nên mở Santana ra cũng thật là tự nhiên, Lâm Nhược Thủy liền ngồi ở ghế kế bên tài xế, mùi thơm nhàn nhạt bay vào cái mũi Dương Tử Hiên. A, đang ngồi, Lâm Nhược Thủy rên nhẹ một tiếng, lại khiến cho Dương Tử Hiên đang lái xe cũng là cả kinh. Chuyện gì, Dương Tử Hiên ngừng xe tại ven đường, quay đầu nhìn Lâm Nhược Thủy một tí, liền chú ý tới trên chỗ ngồi mượt mà bên cạnh bờ mông Lâm Nhược Thủy có một chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt chảy ra. Người lại đến kỳ hạn rồi à, cách chương.